Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, lần thứ hai đột phá. Toàn bộ đại lục cao thủ lại nhìn xong chiến trường sau khi. Tất cả cao thủ đều nói không ra nói đến. Loại này đại chiến không thể tiếp tục. Đánh tiếp nữa, vùng thế giới này cũng bị mất. Lúc đó ta đều cho rằng ngày muốn sụp. Hết thảy hóa thần xem xong chiến trường sau khi. Đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May là đại chiến đột nhiên kết thúc. Nếu như tiếp tục hạ xuống. Đánh ra thiên diệu vực sau. Bọn họ những này yêu thú cũng theo chơi xong. Bực này cao thủ giao thủ. Thiên kiếp đều có thể bị thôn phệ. Ông trời cũng không biện pháp. Bọn họ càng không cách nào ngăn trở. Lúc nào thiên hạ làm sao xuất hiện bực này cao thủ. Một người trong đó chính là Huyền Thiên Tông cái kia đế cấp cao thủ. Cái kia một cái khác đây. Còn dùng đoán sao? Ngoại trừ Phượng tộc, các ngươi còn có thể nghĩ đến cái khác cao thủ sao? Chỉ là nhân tộc đế cấp trưởng thành cũng quá nhanh đi. Làm không cẩn thận Huyền Thiên Tông người lão tổ kia rất có thể thực sự là thượng cổ cao thủ tái. Thế, ta xem chính là Huyền Thiên Tông một cái nào đó lão tổ tái thế. Có thể tái thế, đây đều là đế cấp tột cùng cao thủ. Có thể nghịch chuyển thiên địa tất cả. Nguyên thần vĩnh sinh bất tử mới có thể làm được. Hiện tại chỉ có thể hướng lão thiên ra khẩn. Cầu bọn họ không muốn đánh rơi xuống. Ông trời đều vô dụng rồi. Lại nói tu vi của bọn họ đến. Cùng đến trình độ nào. Sâu không lường được. Một trận cuồng phong nổi lên. Cuốn lên đầy trời lá rụng. Vô số phiến lá vòng quanh thiên địa xoay quanh. Bá tương đương một đạo lưu lại kiếm khí bắn nhanh mà đến. Cuồng phong đột nhiên dừng. Lá rụng nhất thời bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Một người trong đó yêu tộc hóa thần cao thủ đưa tay một chiêu. Tràn đầy nát diệp lạc vào tay. Bắt đầu tâm. Thiên diệu vực mép sách. Lề sách. Khoảng cách chiến trường còn có hơn 10.000 dặm. Thời gian đã qua nửa tháng. Này lưu lại kiếm khí lại vẫn có thể làm mưa làm gió. Chúng ta tu luyện nhiều năm. So với công kích như vậy đến kém không phải một chút. Bọn họ lần sau tái chiến. E sợ kết quả không phải ngày hôm nay chúng ta thấy như vậy. Làm không cẩn thận. Chúng ta phía thế giới này liền như vậy đổ nát. Lo lắng. Mỗi một cái hóa thần cao thủ đều ở lo lắng. Loại này chiến đấu đối với bọn họ tới nói liền lần này đều có thể đem hắn dọa sợ. Không dám lại tới một lần nữa. Không nghĩ tới thế giới này đã vậy còn quá yếu đuối. Một mặt khác, Vệ Dương cùng Lưu An đứng chiến trường mép sách, lề sách, nơi này là Huyền Thiên Tông ở ngoài mấy trăm dặm. Không chỉ có bọn họ, Huyền Thiên Tông một đám cao thủ đã ở. Dưới đáy cũng không có thiếu Huyền Thiên Tông đệ tử đem nơi này trở thành rèn luyện nơi. Tận lực cùng lưu lại kiếm khí hỏa khí đối kháng, đến tăng lên chính mình chiến đấu skill. Các ngươi là không biết phía thế giới này. Nếu như giải, thì sẽ không nói lời nói như vậy. Vương Càn An nói, ở Vệ Dương xuất hiện chớp mắt. Hắn liền nhận biết được. Ra đón, phía thế giới này làm sao vậy? Lưu An hỏi, thiên đạo đoạn tuyệt. Vương Càn An hít sâu một hơi nói. Ta nghe nói thượng cổ thời kỳ đế cấp đỉnh cao cao thủ không ít. Giữa bọn họ giao chiến chẳng phải là thế giới này cũng bị mất. Vệ Dương hỏi ngược lại, từ trên chiến trường dấu vết đến xem, Lý Mục tu vi xa xa không có đạt đến đế cấp đỉnh cao, thậm chí đế cấp hậu kỳ đều không có, hơn nữa Lý Mục đi vào đế cấp mới bao lâu, có thể thành tựu đế cấp 2 tầng hắn đều cảm thấy bất ngờ. Vì lẽ đó ta nói thiên đạo đoạn tuyệt, còn nhớ ma tộc sao? Lẽ nào bởi vì ma tộc, ta Huyền Thiên Tông ghi chép không nhiều. Ta theo thầy tổ trong miệng biết được một ít thông tin. Thông điệp, nhân tộc tiêu diệt ma tộc sau khi lại đã xảy ra một ít chuyện. Cuối cùng phía thế giới này thiên đạo bị đánh đổ nát. Thế giới bị đánh tan. Vương Càn An suy nghĩ một chút nói. Liên quan với những bí ẩn đó hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là theo thầy tổ trong miệng nghe nói qua phía thế giới này là tàn phá thế giới. Kết hợp với thượng cổ cùng tiền mặt đế cấp cao thủ biến hóa đến xem. E sợ trong này có thật nhiều bọn họ không cách nào biết rõ nguyên nhân. Suy đoán cùng ma tộc có quan hệ. Cũng là bởi vì ma tộc biến mất quá sạch sẽ. Lại nói nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Có điều như vậy hai trường. Ghi chép rõ rõ ràng ràng. Trái lại cùng ma tộc đại chiến. Ghi chép không nhiều. Ma tộc từng để cho nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ đối phó quá. Không phải yêu tộc sao? Không phải. Phượng tộc lánh đời thật giống cũng là có liên quan với đó. Ta biết không nhiều tương đương, một mình ngươi Huyền Thiên Tông tông chủ biết đến không nhiều. Lưu An kỳ quái nói. Nếu như Huyền Thiên Tông tông chủ biết đến không nhiều, ngày đó dưới còn có ai biết đến nhiều? Ta thật sự biết đến không nhiều. Hơn nữa, rất nhiều thứ ta biết cũng vô cùng hỗn loạn. Mặt khác, chúng ta Huyền Thiên Tông cũng là trùng kiến. Không phải lần này Long tộc tập kích, mà là thượng cổ sau khi trùng kiến. Đúng, chúng ta Huyền Thiên Tông chân chính tông môn chính là bây giờ cấm địa. Bây giờ tông môn là mặt sau chạy ra thăng thiên Huyền Thiên Tông đệ tử thành lập. Vậy các ngươi, ở trong cấm địa có hay không cái gì loại này ghi chép? Vệ Dương nói, thiên địa yếu ớt như vậy, đối với sự tu hành tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chẳng trách thành tựu đế cấp sau khi hơi hơi tiết lộ khí tức sẽ đưa tới thiên kiếp. Chẳng trách thiên kiếp luôn muốn giết chết đế cấp cao thủ. Đây là càng là tu luyện tới mặt sau. Thiên kiếp càng là nhiều lần. Trong cấm địa thời không ăn mòn lợi hại. Hóa thần cao thủ tiến vào nửa ngày phải lui ra ngoài. Hóa thần bên dưới tiến vào chỉ có đường chết. Chuyện này, 5 tháng ăn mòn. Thượng cổ thời kỳ 5 tháng công kích lưu lại sao? Vệ Dương bỗng nhiên trợn to hai mắt. Đúng thế. Nơi đó có thể so với chiến trường này lưu lại kiếm khí hỏa khí sấm sét cường đại nhiều. Vương, Càn An hít sâu một hơi. Nói tiếp, nơi này, vỡ vụn không gian đều ở tu vi. Kiếm khí cũng là từng ngày yếu bớt. Không dùng được ngàn năm thời gian. Những này kiếm khí đều sẽ tiêu tan hết sạch. Mà chúng ta trong cấm địa 5 tháng ăn mòn vẫn còn. Đối với hóa thần đều có thương tổn. Hí tương đương, Lưu An đẳng nhân tàn nhẫn mà hút một hơi khí lạnh. Đối với thượng cổ thời kỳ chuyện đã xảy ra càng thêm tò mò. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Để vùng thế giới này yếu ớt như vậy? Vương Tông Chủ, chúng ta có thể hay không nhìn Huyền Thiên Tông cấm địa? Vệ Dương liếm môi một cái nói. Hiếu kỳ ở ngoài, thật sự muốn biết cái kia cường đại công kích được để mạnh mẽ đến đâu? Từ thượng cổ cho tới bây giờ. Vẫn tồn tại, tương đương tốt, có điều, không cho đi địa phương. Các ngươi tốt nhất không nên vào đi. Trong cấm địa cấm chế cũng không phải nhận thức. Vương Càn An suy nghĩ một chút nói cùng bên cạnh. Mấy cái trưởng lão thần thức giao lưu sau khi gật đầu nói. Sau đó một đám người xuất hiện tại Huyền Thiên Tông cấm địa. Chuyện này, sự công kích này, chấm ngoặc kép, vừa bước vào cấm địa một khắc đó. Lưu An đáy lòng một trận sờn cả tóc gáy. Nếu như không có chuyện quan trọng gì, là không có trưởng lão đồng ý đi vào. Lúc trước cùng Long tộc đại chiến, không ít hóa thần trưởng lão qua lại nhiều lần. Nguyên bản tóc đen, sau đó đều là tóc bạc. Nơi này trong thời gian ngắn đi vào có thể. Thường thường ra vào chính là ta ác mộng. Ngoặc kép, mấy cái Huyền Thiên Tông trưởng lão giới thiệu. Chúng ta lui ra đi tương đương, Lưu Vi lau một hồi khóe mắt nếp nhăn nói. Ngăn ngắn nửa giờ, là có thể cảm giác được chính mình nhanh chóng già nua. Cấm địa nơi sâu xa quan tài đồng trước. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thưởng 3 vạn năm công lực. Lý Mục sửng sốt một chút. Biểu hiện phấn chấn. 3 vạn năm công lực. Thêm vào trước nhiều ngày đánh dấu cảm ngộ. Được rồi. Hệ thống. Chiết xuất. Oanh tương đương nhất thời lượng lớn công lực rót vào Lý Mục kinh mạch. Rất nhiều cảm ngộ nhảy vào trong óc. Cái kia tầng cuối cùng trở ngại trong nháy mắt phá tan. Bá tương đương khí tức tăng vọt tương đương một tia khí tức phá tan ẩn nấp trận pháp tiết lộ ra ngoài. Trên trời bỗng xuất hiện một đóa hồng vân. Bên ngoài cấm địa, Huyền Thiên Tông cùng Lưu An đẳng nhân đột nhiên bị đè bẹp ở trên mặt đất. Đây là chấm ngoặc kép. Vẻn vẹn một tia khí tức, chấm ngoặc kép, thiên kiếp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,